Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đồ vật chất đống cùng một chỗ, Ngọc Thứ Nhân có chút không cam lòng. Nàng muốn rời khỏi lãnh cung chết tiệt này. Đức Phi lại bảo đưa những thứ vô dụng này đến. Đây là đuổi đi, Ngọc nhẹ giọng hỏi. Chủ tử, hiện tại Đức Phi nương nương là không trông cậy vào được. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Thứ Nhân mạnh mẽ quét đồ trên bàn xuống đất. Hung hăng thở hổn hển vài hơi, mới cười lạnh nói. Nàng không cho ta dễ chịu, ta liền để cho nàng không được an bình. Dựa vào cái gì ta phải ở lại nơi quỷ quái, nàng lại cao cao tại thượng. Lúc trước lúc tiến cung, nàng đã đáp ứng cha ta sẽ chiếu cố ta, hiện giờ nếu nàng không nói tình cảm, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Ngọc Thứ Nhân vẫy tay bảo Minh Ngọc tới, dán bên tai nàng nói mấy câu. Trong con người Minh Ngọc nhanh chóng hiện lên một tia ám quang, trên mặt lại lộ ra biểu tình kinh ngạc, nàng mở to hai mắt, một lát sau mới do dự nói. Chủ tử, như vậy thật sự tốt không? Ngày sau nếu liên lụy chủ tử thì làm sao bây giờ? Ngọc Thứ Nhân cười lạnh nói, ta có thể có hôm nay, đều là các nàng hại, ta không dễ chịu, các nàng một người cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tiện nhân kia muốn thuận lợi sinh hạ hài tử, quả thực là nằm mơ. Nhưng Đức Phi nương nương trung quy vẫn là đường tỷ của chủ tử. Đường tỷ gì, ngươi coi nàng là thứ gì tốt, bất quá chỉ là biết giả vờ mà thôi. Ngươi coi nàng thật sự rộng lượng trơ mắt nhìn đứa nhỏ đê tiện kia chào đời. Ngươi nhìn lầm rồi, ngươi chỉ họ tốt của ta thủ đoạn chắc tập tốt rồi. Như Lan Cung, Lăng Hoan trong lòng tràn đầy vui mừng nghênh đón Tần Phong, nàng thậm chí chủ động đưa tay giữ chặt tay Tần Phong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc tràn đầy nhảy nhót. Hoàng thượng, ngài tới rồi sao? Nhìn bộ dáng tràn đầy vui mừng của tiểu nữ nhân, trái tim Tần Phong mềm nhũn, hắn đỡ lấy thắt lưng hơi cồng kềnh của nàng, nói. Sắp làm mẹ rồi, sao vẫn tính tình như vậy? Có phải không? Không phải là thiếp nhìn thấy hoàng thượng quá cao hứng sao? Lăng Hoan lẩm bẩm môi đỏ bừng nói. Hoàng thượng đã đáp ứng phi thiếp, nhưng mấy ngày nay hoàng thượng đều không đến. Chậm đó không phải là có việc sao? Vậy ta có thể ở bên nàng cả ngày nay. Tần Phong điểm cái mũi nhỏ của nàng, nói. Ngươi đây là đang trách chậm lạnh nhạt ngươi sao? Thiếp đâu dám trách hoàng thượng, chỉ là hài tử nhớ hoàng thượng. Lăng Hoan cúi đầu nhỏ giọng nói, vành tay đỏ bừng của nàng lại bán đứng nàng. Mới mấy ngày không gặp, đã biết lấy hài tử đến mời sùng. Nhìn vành tay Lăng Hoan đỏ đến gần như chảy máu, Tần Phong nhịn không được muốn trêu chọc cô. Chỉ có đứa bé muốn, ngươi cũng không muốn chậm sao? Cũng là nghĩ, thanh âm Lăng Hoan như muối, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, ngượng ngùng vùi vào trong ngực hắn. Ồ, phải không, nàng nghĩ sao? Tần Phong nắm cằm nhỏ Lăng Hoan nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Thần thiếp cũng không biết, Lăng Hoan chỉ cảm thấy mặt nóng đến sắp thiêu đốt, một đôi mắt nước bao phủ sương mù, thoạt nhìn đúng là gấp đến sắp khóc. Thấy vậy Tần Phong thoải mái cười to, cũng không đành lòng trêu chọc nàng, cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, hỏi. Mấy ngày nay ngủ ngon không? Thằng nhóc có làm phiền nàng không? Tháng đã đủ lớn, buổi tối Lăng Hoan luôn bị đứa nhỏ nháo đến không ngủ được, có đôi khi còn có thể chuột rút. Mấy ngày nay còn tốt, không có náo loạn gì. Lại nói tiếp hài tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hoan cơ hồ muốn phát ra ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là biết phụ hoàng hắn tới, vừa rồi hắn còn đá Tần thiếp. Phải không, chậm sờ sờ xem, Tần Phong nhẹ nhàng dán tay lên bụng Lăng Hoan. Hắn đã quen với việc làm điều đó trong những tháng này. Tay đặt trên bụng chỉ chốc lát, liền cảm giác bị nhẹ nhàng đá một chút. Tần Phong cảm nhận được chấn động lộ ra một tia tươi cười tự ái. Tiểu tử kia thật đúng là nghịch ngợm. Cách chương.